Ngũ hành online, chương 31, góc truyện audio.com. Thiên Lý cũng không dừng lại ở Nhật Nguyệt Tuyền mà đi tiếp. Vân Hải và Lạc Hải cũng là người không nói nhiều nên dọc đường chỉ có cha tạc là tên nói không ngừng, nhưng đa số thời gian thì nó sẽ vây quanh Lạc Hải đi ước chừng 2 tiếng. Khi trời đã tối rồi thì họ đi tới một rừng cây. À, không phải chứ. Tôi ghét nhất là rừng đó. Nhớ tới những đau đớn đã trải qua ở rừng khô mộc, cha tạc liền sợ hãi. Tuy cánh rừng này nhìn qua không âm u nhưng có ai biết ở trong sẽ như thế nào. Đáng tiếc, 4 ngày sau này chúng ta sẽ ở đây luyện cấp. Thiên Lý cười giải thích, trong rừng này đều là thực nhân hoa. Hoa ăn thịt người, cấp 40 và một số boss thực nhân hoa cấp 50. Tuy rằng cấp bậc chia đều cao hơn chúng ta nhưng bọn chúng có một khuyết điểm chí mạng. Không thể chuyển động, chỉ cần ở ngoài phạm vi công kích của chúng thì sẽ không có chuyện gì, và lại thứ chúng sợ nhất chính là thuộc tính hỏa, cho nên đây chính là nơi thích hợp cho những người công kích viễn trình. Xa, hệ hỏa luyện cấp, nếu nói như vậy thì sao lại không thấy ai tới chứ? Quái có thể đánh được thì phải có nhiều người tới đoạt a. Cha tạc nhìn bốn phía, vắng vẻ cứ như không có hơi người vậy. Bởi vì bên trong là một mê cung, hoặc nên nói là một trận pháp. Người không học qua thì sẽ rất dễ lạc đường hoặc rơi vào bẫy của thực nhân hoa. Nếu bị hoa đằng, dây leo của hoa, của thực nhân hoa bỏ lên, mặc kệ cấp cậu rất là cao cũng sẽ xong đời mà thôi. À, cha tạc sau khi nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại phát hiện ra điều gì đó, kêu lên. À, vậy mình làm sao bây giờ? Anh biết trận pháp sao? Không có, Thiên Lý nói. Không hả, cha tạc vừa muốn hét lên thì lại bị một tiếng nói chen vào, tiếng đó nói. Là tôi, vừa quay đầu thì thấy dĩ nhiên là Lạc Hải mới cấp 1. Lạc Hải, anh không phải mới vào game thôi sao? Sao lại biết cái này à? Cha tạc không thể tin được. Sau khi tôi vào game thì cùng với Phi Sa chạy đến chỗ các ngươi đã dự định. Trên đường tình cờ gặp một ông cụ, tôi thấy cụ rất đáng thương nên hỏi mượn Phi Sa một chút tiền đưa cho cụ, sau đó cụ lại đưa cho tôi một quyển sách. Phía trên là giải thích nghiên cứu trận pháp chuyên môn, tôi cấp thấp quá nên không thể học được nhưng trận pháp của khu rừng này rất đơn giản nên vẫn có thể. Lạc Hải bị cha tạc nói đến xấu hổ, nhẹ giọng nói. Nhưng sao Thiên Lý lại biết anh biết cái đó? Phi Sa nói cho tôi biết. À, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Chúng ta gặp chuyện lạ gì đều phải hỏi anh, ai bảo anh là vạn bảo toàn thư. Quyển sách quý báu có chứa đầy đủ điều muốn biết. Ni, cha tạc đột nhiên nhớ tới cái tiểu hội mà mọi người mời trước khi vào game. Được rồi, mình vào thôi. Đừng có ở đây lãng phí thời gian nữa, Lạc Hải dẫn đường không thành vấn đề chứ. Mở miệng chính là Vân Hải, hắn có chút lo lắng hỏi. Không sao, Vân Hải đại ca, em sẽ đi với anh ấy. Cha tạc đi lên rất tự nhiên mà giữ lấy tay Lạc Hải. Tay bị cầm trong một lát kia, bản năng của Lạc Hải muốn tránh đi, nhưng cha tạc đại khái cũng không cảm thấy hai thằng con trai nắm tay nhau có cái gì không thích hợp. Vân Hải với Thiên Lý nhìn thoáng qua nhau, đuổi theo họ. gocchuyenaudio.com. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Hải, mọi người đi dạo một vòng rồi tình hình vẫn như cũ, do đó Thiên Lý chọn một nơi. Thiên Lý chọn một chỗ trống trải trong rừng. Trước tiên là cho mọi người dựng lều trại xong, bởi vì phải ở đây vài ngày, lều trại có thể bảo vệ thuận lợi, nếu lỡ như đánh không lại quái thì còn có thể trực tiếp chuồn đi, bởi vì bên trong là một mảnh đất an toàn. Sau đó phân phối công việc cho từng người. Cha tạc, cậu là công kích chủ của chúng ta nha. Thấy phía trước không? Thiên Lý đưa một ngón tay về phía trước, ở đó có một đóa thực nhân hoa rất lớn đang dương nanh múa vuốt muốn dùng dây lép bắt lấy họ, đáng tiếc nó chỉ có thể chi phối trong vòng 1 mét trước bọn Vân Hải mà thôi. Vừa vặn né tránh công kích của thực nhân hoa, cậu có thể dùng hỏa ma pháp diện tích rộng để thiêu là được rồi. Lực công kích của thực nhân hoa mạnh, sinh mệnh cũng dài nhưng không thể chuyển động, chỉ có thể dựa vào cạm bẫy để bắt người, chúng ta chỉ cần đứng bất động một chỗ là được. Vân Hải, anh đi dạo ở mấy chỗ gần đây với tôi đi, tìm một chút củi hay cái gì đó có thể đốt được. Lạc Hải, anh ở bên cạnh nhìn cha tạc, nếu lỡ như phát hiện điều gì không đúng thì kéo cậu ta vào trong lều để trốn. Cũng phải nhìn đến lam của cậu ta, nếu không đủ thì nhanh chóng bổ sung cho cậu ấy. Mà sau khi chúng ta có thể tìm được vật để châm lửa, cậu hãy dùng đống lửa để đốt thực nhân hoa bên kia. Tuy tác dụng nhỏ nhưng tích, gom góp, ít cũng có thể thành nhiều, đúng không nào, phân như vậy được chứ? Không ý kiến, Lạc Hải, anh cần phải bảo vệ tôi nha. Cha tạc cười với Lạc Hải đang trừng mắt nhìn, rồi căn cứ theo lời nói của Thiên Lý đến chỗ gần đó đốt lửa. Ân, Lạc Hải nghiêm túc gật đầu. Chúng ta đi thôi, Vân Hải dặn dò Lạc Hải và cha tạc phải cẩn thận rồi theo Thiên Lý đến vùng lân cận tìm cây có thể chặt. Họ không thể đi quá xa, nếu không thì sẽ không thể chia kinh nghiệm. Thiên Lý và Vân Hải hoặc chém hoặc lượm, sau khi thở dài một cái, Thiên Lý bỗng nhớ tới gì đó, kêu Vân Hải chạy về nhanh lên. Quả nhiên, thở dài, Thiên Lý phát giác mình đã quên một chuyện quan trọng. Làm sao vậy, mấy cái này, theo ánh mắt của Thiên Lý, Vân Hải vừa lúc thấy tiền và trang bị rơi xuống từ thực nhân hoa vì qua thời gian mà biến mất. Bởi vì thực nhân hoa đốt không được, nếu vượt qua cảnh giới 1 mét thì sẽ bị vô số dây leo của thực nhân hoa quấn quanh, cho nên cũng không có cách nào vào để lấy vật phẩm, nhưng thấy bảo khố rớt xuống liền biến mất như vậy, cái cảm giác đó đúng là thống khổ. Thiên Lý suy nghĩ đã lâu nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết, buồn bực muốn chết. Cha cha tặc ngừng lại, không biết dùng được không nữa. Vừa nói, một bên phóng địa thử Vương Bạch Bạch từ túi sủng vật ra. Lúc tôi login hôm nay thì phát giác nó có thêm một kỹ năng nhặt, không biết có thể đi vào nhặt ấy cái đó hay không? Địa thử Vương, Thiên Lý kinh hô, đây chính là một sủng vật rất không sai nha, tuy không có năng lực công kích nhưng năng lực phụ trợ rất mạnh, cậu nhận được như thế nào a? Chính là gocchuyenaudio.com. Cha cha tặc đem chuyện trải qua của Bạch Bạch nói qua, Thiên Lý chỉ có thể cảm thán vận khí của họ thật sự rất tốt. Để nó nhặt vật phẩm thì tốc độ rất nhanh, nhưng mà sủng vật cũng là có sinh mệnh, nếu không cẩn thận thì cũng sẽ chết. Thật sự không còn cách nào sao? Lạc Hải cảm thấy rất đáng tiếc nha. Chỗ này là địa điểm luyện cấp không sai, vô cùng an toàn. Nhưng lại không thể nhặt vật phẩm được à, có lẽ có thể. Trong giây lát Thiên Lý giống như nghĩ ra cái gì đó. Sau khi đeo thủy chỉ châu tôi có thêm mấy kỹ năng, trong đó có một cái là đóng kết. Đóng băng, không biết có thể dùng với hoa này hay không, nếu dùng được thì có thể ngăn lại 30 giây hành động của nó, vậy thì Bạch Bạch sẽ có đủ thời gian để nhặt vật phẩm rồi. Thử xem cái đi, không biết khi nào thì Vân Hải đã đến sau Thiên Lý cổ vũ y, vì thế Thiên Lý bước lên vài bước thi triển đóng kết. Thất bại, thất bại, thất bại, mãi cho đến lần thứ tư, pháp thuật rốt cục cũng thi triển thành công, dường nhân có một tầng băng kết lại trên tất cả cây cối, Bạch Bạch nhận được mệnh lệnh của cha cha tạc hô một cái liền chạy đi. Khoảng chừng 50 giây thì bị cha cha tạc kêu về, gần như vừa vặn khu vực an toàn, mặt băng trên thực nhân hoa liền biến mất. Mặc kệ nói như thế nào, phương pháp này rất hữu dụng. Vì thế mọi người tin tưởng 10 phần, tuy đồ Bạch Bạch nhặt không nhiều lắm nhưng cũng không sai. Nhưng có điều như vậy thì cha cha tạc với Thiên Lý phải dùng lam bình, tiêu hao ma quá nhiều, mọi người mang không đủ dùng cho 4 ngày. Đại khái tới tối hôm sau, mọi người dùng hết lam mang theo, không thể tiếp tục công kích liên tục được nữa, mà lúc này cha cha tạc thiếu chút nữa đã tới 90, Thiên Lý 88, Vân Hải 59, Lạc Hải 32, tuy cấp lên không tính là chậm nhưng vẫn còn kém nhiều so với mục tiêu dự định. Trở về bổ dung dược hay ở lại? Nếu trở về rồi quay lại thì cũng sẽ mất một ngày, mà ở lại thì mỗi lần hệ thống sẽ tự động quay về ma quá chậm, buổi tối mọi người vừa ăn vừa bàn bạc ngày mai nên làm sao bây giờ. Khách chương.